One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 162, nhẹ nhõm diệt đoàn. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 162, nhẹ nhõm diệt đoàn. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 162, nhẹ nhõm diệt đoàn. Canh thứ nhất cầu đậu, giờ này khắc này, vẫn đứng tại Mew trước mặt. Chỉ có Lucci, Bruno, Zabra, Hùng Sư Kumadori 4 người. Trong đó, Lucci thực lực là mạnh nhất. Điểm này không thể nghi ngờ. Tiếp theo, còn lại 3 người thực lực đều yếu nhược. Mỗi người thủ đoạn công kích cũng không giống nhau. Nhưng có thể khẳng định là Lucci một người có thể đem 3 người này đều đánh bại. Mà Mew một người liền đứng tại 4 người trước mặt, cho đủ trong lòng bọn họ nặng nề lực áp bách. Kaku liền co quắp ngồi ở một bên, mặt mũi tràn đầy đều là cười khổ biểu lộ, không cách nào đứng thẳng tiếp tục chiến đấu. Hắn ngay cả ý chí chiến đấu đều không còn tồn tại. Mew kia thực lực mang tính áp đảo, để Kaku cảm giác được đây là hắn đời này đụng phải người mạnh nhất. Còn lại cuối cùng một cái, Rankiaku, Mew lạnh nhạt tự nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Tương phản, ở trước mặt hắn 4 người này, liền khẩn trương đến có chút không cách nào tỉnh táo suy tư. Thấy thế, Mew chân mày hơi nhíu lại, nói, chiến đấu là các ngươi nói lên, hiện tại, lại còn cảm thấy sợ hãi, tâm tình như vậy. Cho dù là địch nhân thực lực không bằng các ngươi vẫn sẽ bại. Sợ hãi tâm tình, tuyệt đối không có thể trên chiến trường xuất hiện. Dù cho địch nhân mạnh hơn các ngươi, nhưng các ngươi như sợ, liền sẽ bày biện ra càng thêm cục diện bị động. Lúc kia, cũng chính là các ngươi muốn thua trận chiến đấu, muốn bị địch nhân phơi đến thời điểm. Đối với Lucci đám người sợ hãi, Mew tận lực nói là phi thường không hài lòng. Trải qua huấn luyện tổ chức đặc công, loại này cấp thấp sai lầm cũng sẽ phạm. Dĩ vãng những cái kia huấn luyện đều uổng công luyện tập. Huấn luyện viên, không phải ta sợ hãi, mà là ngươi quá mạnh. Zabra bờ môi run run, đôi mắt đều là bối rối, nói, chiến đấu đến cuối cùng, cái này chính là các ngươi sứ mệnh. Chẳng lẽ các ngươi liền có thể bảo chứng trên chiến trường không sẽ đụng phải địch nhân cường đại sao? Đụng phải địch nhân cường đại, các ngươi liền sẽ ngoan ngoãn nhận thua đầu hàng. Mew thanh âm bình thản, không có chút nào tâm tình chập chờn. Lập tức, 4 người đều lần lượt không nói gì. Lucci cắn răng, thở sâu, ngưng trọng nhìn qua Mew. Quát, huấn luyện viên, động thủ đi. Được. Mew hơi nhếch khóe môi lên một cái đường cong, một cước đá ra, hưu, một đạo kinh khủng chạm kích, vạch phá không khí, đối Lucci bên tai tập kích mà đi. Kia âm thanh chói tai, liền từ Lucci bên cạnh gặp thoáng qua. Hắn chính xác người đều là đờ đẫn trạng thái, không cách nào lấy lại tinh thần. Vừa rồi Rankiaku cho hắn khí tức tử vong, vô cùng nồng đậm cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Nguyên lai trước mắt Mew thậm chí tiện tay một kích liền có thể đem bọn hắn chớp nhoáng giết chết. Buồn cười, bọn hắn lại còn mưu toan khiêu chiến đối phương, cái này thật sự là thật là tức cười. Rankiaku vận dụng hơi tương đối mỏng cạn, mà lại có thể dùng đến cơ hội không nhiều. Trong chiến đấu, Rankiaku công kích phi thường yếu kém. Trên cơ bản, địch nhân đều có thể tùy tiện né tránh hay là đem Rankiaku ngăn trở. Chỉ bất quá, tu luyện tới cực hạn, vẫn là có không tầm thường lực công kích. Mew nhìn qua 4 người đờ đẫn biểu lộ, chậm rãi nói, liền nói ví dụ, ta vừa rồi kia một đạo Rankiaku, nếu như nhắm chuẩn chính là Lucci ngươi. Ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể, mà lại chủ yếu nhất là ta mới vận dụng mấy phần lực lượng, liền đem các ngươi trấn trụ. Nếu như ta toàn lực bộc phát, các ngươi sẽ hay không tè ra quần rồi. Miêu mặt không biểu tình, nói, giờ khắc này, Luchi cảm nhận được không có gì sánh kịp áp lực cảm giác. Đem cả người hắn đều ép tới không thở nổi. Miêu thực lực, để hắn chiến ý từ từ tiêu tán, ngay cả một chút xíu đều không còn tồn tại. Tiếp tục đánh, Miêu tiếp tục nói, không có cố kỵ đến Luchi đám người sợ hãi. Các ngươi bốc lên chiến đấu, coi như muốn bại, cũng muốn bại cái triệt để. Hiện tại, lập tức, tiến công, động thủ. Luchi cắn răng, hai mắt lấp lóe tinh mang. Hắn lợi dụng Soru, biến mất tại Miêu trước mặt. Một giây sau, xuất hiện tại Miêu bên cạnh. Một quyền đánh ra, Miêu mười phần bình tĩnh, đưa tay đem Luchi nắm đấm ngăn trở, không mang theo bất luận cái gì áp lực. Ngay sau đó, hắn bắt lấy Luchi bả vai, một cái tấn mãnh ném quẳng, đem đối phương ném tại mặt đất, hung hăng đập cái úp sấp, mười phần chật vật. Diabuli kéo thì lợi dụng ghé pâu, từ không trung tiến công. Nhìn thấy cái này một màn này, Miêu bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi có biết hay không, đối mặt so với ngươi còn mạnh hơn người, ngươi nhảy tại thiên không, rất dễ dàng bị đối phương giống đánh chim đồng dạng, trực tiếp chớp nhoáng giết chết. Nói xong, Miêu một cước đá ra, Rankiaku chạm kích, tấn mãnh tập kích mà đi. Lần này Rankiaku so trước đó tốc độ càng nhanh, để Zabra căn bản là không có cách ngăn cản. Phốp, Zabra hai mắt trừng lớn, thật như là chim nhỏ đồng dạng, bị Miêu một đảo Rankiaku công kích, từ không trung đánh xuống, vừa ngã xuống mặt đất, toàn bộ thân hình đều chảy xuôi máu tươi. Đạo này Rankiaku, Miêu tự nhiên là lưu thủ, bằng không, hiện tại Zabra sớm liền trở thành một cỗ thi thể. Có thể nói, đối mặt Luchi những người này, một khi Miêu thật chăm chú, nơi này thi thể sẽ thêm ra mấy cỗ. Trước đó còn tuyên bố muốn đem ta đánh bại, hiện tại ta đã cho cơ hội cho các ngươi, vẫn không thể nào nắm chặt a. Hiện tại lý giải ta lúc đầu lời nói đi. Miêu bước chân khẽ động, thân ảnh biến mất, một giây sau xuất hiện tại hùng sư Kumadori bên cạnh. Si gần công kích mà đi. Phốp, si gần xuyên thủng hùng sư Kumadori bả vai, máu tươi vẩy ra, hắn bị đau, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Mà Miêu một cái xoay người, một cước đột nhiên đụng vào hùng sư Kumadori phần bụng, đem đối phương trực tiếp đánh bay, trên không trung bay ngược mười mấy mét, miệng phun máu tươi, ngã xuống mặt đất. Còn lại cuối cùng Bruno một người, người còn lại đem cũng không tiếp tục có lực công kích, cho dù là Luchi cũng giống như thế. Ngoặc kép, không khí cửa, Bruno con người co rụt lại, muốn mở cửa rời đi, nhưng Miêu động tác càng nhanh, trực tiếp bắt lấy Bruno bả vai, đem đối phương từ không khí cửa bị tách rời ra, ném xuống đất, một cước đạp bay, Bruno cả người trên mặt đất ma sát mười mấy mét, trên thân đều bị mài hỏng từng tầng da thịt. Máu thịt be bét, máu tươi tràn ra ngoài, nhìn mười phần dữ tợn kinh khủng. Khụ khụ, Lý Nặc tốt, Brook ho khan một tiếng, đôi mắt đều là sợ hãi biểu lộ. Thật tốt trái cây, cho ngươi mở phát thành chạy chối chết chiêu số. Thật sự là để cho người ta quá thất vọng rồi. Tổng thể mà nói, các ngươi CP9 thực lực thật yếu đến nhà. Miêu nhìn qua chung quanh kia đông đảo CP9 thành viên, nhiều người như vậy bên trong, chỉ có Kalfa một người vẫn còn phát không tổn hao gì, chỉ là trắng noãn lòng bàn chân bị mài xuyên mà thôi. Người còn lại trên thân đều mang lớn nhỏ khác biệt thương thế, chật vật đến cực điểm. Bluedo cháy ác quỷ, Miêu là phi thường nhìn tốt, chỉ bất quá hắn mở pháp năng lực thật sự là để cho người ta không dám lấy lòng. Nếu quả như thật khai phát tốt, Bruno thực lực tuyệt đối so với Luchi muốn càng tăng mạnh hơn lớn. Hệ dơ quần trái ác quỷ năng lực, hạn chế Luchi trưởng thành không gian, bao quát Kaku, Zabra bọn người, mà Bruno Zoa Nomi trái cây, lại có thể hữu hiệu phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Chỉ tiếc, Bruno đầu này trâu ngốc, không có khai phát trái ác quỷ phương diện này thiên phú. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.